Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 491 tìm kiếm linh hồn. Thẳng đến trong viện phát ra tiếng vang. Tiêu Lăng Hàn cứng đờ thân thể mới giật mình. Lại lần nữa đem băng quan khép lại. Chờ băng quan thu nhỏ lại sau. Bị hắn gắt gao cầm trong tay. Đi vào sân ngoại. Kiến giải thượng nằm một người thân xuyên màu đỏ quần áo nam tử. Lúc này, hắn chính mặt chấm đất. Cho nên Tiêu Lăng Hàn cũng không có nhìn đến nam tử bộ dáng. Đợi trong chốc lát, nam tử chậm rãi đứng dậy. Quay đầu liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn. Hắn ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn đầy đầu đầu bạc nháy mắt. Nam tử đồng tử sậu rụt một chút. Tên này nam tử đúng là Xích Viêm. Hắn chạy nhanh đứng dậy. Hướng Tiêu Lăng Hàn hành lễ. Tiêu tiền bối. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Có việc. Xích Viêm có chút quẫn bách. Mặt bị quần áo sấn đến đỏ bừng. Nghiêm nghị nói. Ta là bồi sư tôn cùng nhau tới Lăng Kiếm Tông. Đều tới vài thiên. Vẫn luôn muốn tới gặp ngài. Bất quá. Phía trước ngài cũng chưa ở tông môn. Tiêu Lăng Hàn không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Lại lần nữa hỏi. Có việc. Xích Viêm rũ đầu. Hoàn toàn không chú ý tới Tiêu Lăng Hàn mãn nhãn phiền chán. Theo bản năng nói tiếp nói. À, ta chính là nghĩ đến trông thấy tiền bối. Ta, không đợi Xích Viêm nói xong. Tiêu Lăng Hàn liền đánh gậy hắn nói. Nếu là không có việc gì, thỉnh ngươi rời đi Kỳ Linh Phong. Xích Viêm sắc mặt bởi vì Tiêu Lăng Hàn những lời này. Nháy mắt trở nên tái nhợt. Cắn cắn môi, nhỏ giọng ứng câu. Hảo. Sau đó, hắn xoay người mất mát mà rời đi Kỳ Linh Phong. Tiêu Lăng Hàn trở lại sân, luyện chế 100 nhiều mặt trận kỳ. Sau đó bắt đầu bố trí trận pháp. Dùng 2 ngày thời gian, hắn bố trí một cái cửu cấp phòng ngự trận. Đem cả tòa Kỳ Linh Phong bao vây ở bên trong. Miễn cho có không có mắt người lại lần nữa xông tới. Lại ở Lăng Kiếm Tông đãi 10 ngày. Tiêu Lăng Hàn mang theo trang có thượng quan huyền ý băng quan rời đi Lăng Kiếm Tông. Hoàng Cực Đại Lục, Tiêu Lăng Hàn đi vào Hoàng Cực Đại Lục bắt đầu tìm kiếm thượng quan huyền ý linh hồn. Từ hai người lần đầu tương ngộ hồ quang cốc bên trong truyền thừa trong cung điện tìm khởi. Trải qua Thiên Huệ Thành, lại đến Vũ Hội Thành, lại đến Cốc Vũ Thành, cuối cùng lại đến Vân Hoàng Thành, sau đó là Học viện Hoàng Cực. Lúc sau là hai người ra cửa tiếp nhiệm vụ địa phương. Một tháng thời gian, Tiêu Lăng Hàn đem thượng quan huyền ý ở Hoàng Cực Đại Lục sở đến quá mỗi một chỗ đều đi rồi một lần. Lại không hề thu hoạch. Huyền Thiên Đại Lục, Tiêu Lăng Hàn rời đi Hoàng Cực Đại Lục. Đi vào Huyền Thiên Đại Lục, từ bọn họ mới tới Phi Thiên Thành bắt đầu tìm khởi. Ở Huyền Thiên Đại Lục tìm 3 tháng, Tiêu Lăng Hàn như cũ không hề thu hoạch. Lấy ra phá giới phù, kích hoạt sau, đi vào truyền tống xoáy nước, địa thâm đại lục, Tiêu Lăng Hàn tới địa thâm đại lục sau, từ thượng quan huyền ý phía trước mới tới Kỳ Huyễn Thành tìm khởi. Hắn đi qua thượng quan huyền ý đi qua mỗi một góc. Đáng tiếc, tìm kiếm một tháng, không có bất luận cái gì về thượng quan huyền ý linh hồn bóng dáng. Tuy rằng tìm 3 cái đại lục cũng không có tìm được. Tiêu Lăng Hàn lại không nản lòng. Hắn tin tưởng vững chắc thượng quan huyền ý nhất định ở địa phương nào chờ chính mình. Nhìn trong tay băng quan. Hắn tin tưởng thượng quan huyền ý sẽ không bỏ xuống hắn một người. Bọn họ còn có rất nhiều về sau. Hắn lời hứa đều còn không có thực hiện. Thượng quan huyền ý sao có thể cách hắn mà đi. Bọn họ còn không có phi thăng. Còn không có tìm được hai bên cha mẹ. Còn không có cởi bỏ hắn thân thế chi mê. Bọn họ hứa hẹn quá lẫn nhau rất nhiều chuyện đều còn không có đi hoàn thành. Sao có thể chia lìa? Lấy ra phá giới phù. Tiêu Lăng Hàn kích hoạt sau. Đi vào truyền tống xoáy nước. Thiên Lăng Đại Lục. Tiêu Lăng Hàn đi vào bọn họ mới tới Thiên Lăng Đại Lục Lam Nguyệt Sâm Lâm bắt đầu tìm kiếm. Mệt mỏi. Hắn liền khoanh chân đả tọa. Linh khí ở bên trong thân thể du tẩu 2 vòng. Mệt nhọc, hắn cũng khoanh chân đả tọa. Chỉ cần 1 canh giờ, hắn lại có thể tinh thần sáng láng. Khát, hắn liền trang 1 ly trong không gian linh tuyền thủy uống. Tìm kiếm thượng quan huyền ý linh hồn bước chân chưa từng đình chỉ quá. 3 tháng sau, Tiêu Lăng Hàn suy sụp mà trở lại Kỳ Linh Phong. Đem chính mình nhốt ở trong phòng. Hắn cầm trong tay băng quan nhẹ nhàng buông. Trong tay pháp quyết biến hóa. Băng quan lại lần nữa biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Nhìn thượng quan huyền ý điềm tĩnh dung nhan. Không có một tia độ ấm thân thể. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ xuất thần. Hắn ngơ ngác mà ngồi ở băng quan bên. Cả người như là không có linh hồn điêu khắc. Vẫn không nhúc nhích. Hắn tìm khắp 4 cái đại lục cũng không có tìm được thượng quan huyền ý linh hồn. Phía trước hắn còn ôm có một tia hy vọng. Tâm tồn may mắn. Tìm một vòng. Cái gì đều không có tìm được. Giờ phút này hắn cảm giác thế giới của chính mình đang ở một tấc tấc mà sụp đổ. Huyền ý. Ngươi đi nơi đó. Ta tìm không thấy ngươi. Ngươi tỉnh lại. Được không? Không cần ngủ tiếp. Ngươi đều ngủ 1 năm. Huyền ý. Chúng ta nói tốt cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Xem mây cuộn mây tan. Nghe thủy triều lên xuống. Phẩm nhân sinh trăm vị. Người như thế nào có thể ném xuống ta một người. Tiêu Lăng Hàn đối với thượng quan huyền ý thân thể lẩm bẩm tự nói. Cả người là nói không nên lời cô đơn. Bên kia trong viện. Sở mục thần 4 người chính vây quanh bàn đá ngồi. Cái kia triển người ra hỏa rốt cuộc đi rồi. Ân Thiên Duệ cười nói. Thuận tay tiếp nhận Mạc Vô Nhai đưa qua nước trà. Uống một ngụm. Cảm giác trong tay nước trà so dĩ vãng đều hảo uống. Ta tổng giác Xích Viêm mục đích không thuần. Các ngươi không nói gì thêm không nên nói đi. Nói lời này thời điểm. Sở mục thần là nhìn về phía Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh 2 người. Rõ ràng là đang hỏi bọn họ. Ân Thiên Duệ, Ca Phu, ta là cái loại này người sao? Đừng xem thường người. Ân Thiên Duệ nói âm vừa ra. Ân Thiên Thịnh liền phá đám. Tiểu đệ, không thể nói lời quá vẹn toàn. Người không phải có rất nhiều lần cùng kia tiểu tử nói chuyện khi đầu lưỡi đều thắt sao? Lâu, ta đó là không có tưởng hảo nên nói cái gì. Ân Thiên Duệ có chút chột dạ nói. Nhìn đến Ân Thiên Duệ cái dạng này. 3 người nào còn không biết. Hắn nghĩ sao nói vậy. Thiếu chút nữa đã bị người bộ lời nói. Bất quá có Tiêu Lăng Hàn hạ cấm chế ở. Ân Thiên Duệ liền tính là tưởng nói điểm cái gì cũng nói không nên lời. Về sau ly Xích Viêm xa một chút. Mạc Vô Nhai đối Ân Thiên Duệ nói. Tuy rằng Xích Viêm đối Ân Thiên Duệ không có gì ý đồ. Nhưng hắn dù sao cũng là cái nam. Ân Thiên Duệ chính là chính mình tức phụ nhi. Hơn nữa hắn vẫn là một cái song nhi. Ân Thiên Duệ vội vàng gật đầu đáp ứng. Biết rồi, tên kia đều rời đi Lăng Kiếm Tông. Không có gì bất ngờ xảy ra về sau hẳn là sẽ không có giao thoa. Nói chúng ta hiện tại không cần tu luyện. Cả ngày ăn không ngồi rồi. Không bằng chúng ta. Đi ra ngoài chơi. Ân Thiên Duệ lời nói còn không có nói xong. Đã bị Sở Mục Thần đánh gãy. Ta xem ngươi là da ngứa. Nếu là làm Tiêu Lăng Hàn đã biết. Phỏng chừng liền Mạc Vô Nhai cũng không thể nào cứu được ngươi. Bị Sở Mục Thần vừa nhắc nhở. Ân Thiên Duệ đột nhiên liền tưởng Tôn Khang kết cục. Thân mình không khỏi mà run lập cập. Sở Mục Thần đề nghị nói. Nhàm chán. Ngươi có thể thu mấy cái đồ đệ. Dù sao Lăng Kiếm Tông thiếu luyện đan sư. Tin tưởng ngươi nếu là nói cho Kiếm Tông chủ muốn thu đồ đệ. Hắn nhất định sẽ đem ngươi cung lên. Cái này chú ý không tồi. Ta hiện tại liền đi tìm Kiếm Vô Phong. Nói. Ân Thiên Duệ lập tức ra sân. Chờ nhìn không thấy Ân Thiên Duệ thân ảnh. Sở Mục Thần mới nói. Vô Nhai, người lưu tại Lăng Kiếm Tông. Ta cùng Thiên Thịnh đi một chuyến Địa Thâm Đại Lục. Mạc Vô Nhai, hắn như thế nào cảm giác Sở Mục Thần vừa rồi chính là cố ý chi khai Ân Thiên Duệ. Mục đích chính là sợ hắn sẽ đi theo bọn họ cùng đi. Hảo, người muốn hay không đi theo Tiêu Lăng Hàn nói một chút. Hồi tưởng khởi Tiêu Lăng Hàn hiện giờ dáng vẻ lạnh như băng. Sở Mục Thần chạy nhanh lắc đầu. Vẫn là không đi nói. Ta cho hắn phát cái truyền âm. Nói cho hắn 1 tiếng. Lúc sau, Sở Mục Thần liền cùng Ân Thiên Thịnh 2 người trở về Địa Thâm Đại Lục. Hiện tại Vạn Pháp Tông đã đối bọn họ cấu không thành uy hiếp. tự nhiên muốn đi đem bọn họ thân nhân nhận được Thiên Lăng Đại Lục. Vạn Pháp Tông Tông Chủ đã bị Tiêu Lăng Hàn diệt, còn có vài tên độ kiếp kỳ cũng cùng bị giết. Hiện giờ Vạn Pháp Tông đã có đầu rút cổ lên. Phía trước nghe nói Tiêu Lăng Hàn đi một chuyến Thiên Linh Tông. Sợ tới mức bọn họ kia mấy tháng vẫn luôn đem hộ sơn đại trận mở ra. Nửa năm cũng chưa chờ đến Tiêu Lăng Hàn quang lâm. Bọn họ mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng còn chủ động cấp Lăng Kiếm Tông đưa tới không ít tu luyện tài nguyên. Lấy cầu hai tông về sau hòa bình ở chung. Trước kia thực lực mạnh nhất Thiên Linh Tông. Hiện tại thành năm đại tông môn yếu nhất. Một năm sau, Tiêu Lăng Hàn ở trong sân đãi một năm. Mỗi ngày liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Thượng Quan Huyền Ý. Huyền Ý, ngươi cũng biết ta đối với ngươi trông mòn con mắt chờ đợi. Chỉ nguyện ngươi có thể mở mắt ra. Giống như trước như vậy bồi ở ta bên người. Có người nói, Lâm Thâm khi thấy Lộc. Xanh nước biển khi thấy kình, mộng tỉnh khi gặp ngươi. Nhưng mà, Lâm Thâm khi sương mù bay, xanh nước biển khi dâng lên, mộng tỉnh khi đêm tục. Không thấy Lộc, không thấy kình, cũng không gặp ngươi. Gió thổi khởi cát bụi, vân dũng khi vũ lạc, vũ nghỉ sau phong đình. Không thấy vũ, không thấy xa, tội gì gặp ngươi, chính là ta thấy ngươi, lại kêu không tỉnh ngươi. Khi nào người mới có thể giống như trước như vậy sống sờ sờ mà chạm ta trước mặt. Đáp lại ta, ôm ta, nhìn ngươi nằm ở lạnh như băng băng quan. Hảo tưởng cùng ngươi cùng nhau nằm ở bên trong. Ít nhất như vậy chúng ta liền không cần lại tách ra. Ngươi nghe được ta đối với ngươi kêu gọi sao? Huyền Ý, ngươi linh hồn đến tột cùng đi nơi nào? Ta nên đi nơi nào tìm ngươi? Không chiếm được Thượng Quan Huyền Ý đáp lại. Tiêu Lăng Hàn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn dung nhan. Trong mắt là nói không nên lời nhớ nhung. Trong lòng phiếm chua xót. Dựa vào hồi ức bọn họ từ trước ở bên nhau điểm điểm tích tích vượt qua mỗi một ngày. Hắn từng nói qua Thượng Quan Huyền Ý là hắn mệnh. Xác thật giống như hắn mệnh. Hiện tại hắn tuy rằng còn sống. Tâm lại đã chết. Linh hồn của hắn tựa hồ cũng bị Thượng Quan Huyền Ý mang đi. Mà hắn giống như cái xác không hồn, sớm biết rằng liền không nên bởi vì Thượng Quan Huyền Ý thích. Liền đem những cái đó nhìn như vô hại lá xanh đưa cho hắn. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn, những cái đó cùng hắn ở bên nhau tốt đẹp thời gian. Phảng phất liền ở ngày hôm qua, rồi lại xa xôi không thể với tới. Ngày này, bên hông truyền âm ngọc giản đột nhiên sáng một chút, Tiêu Lăng Hàn cầm lấy ngọc giản. Click mở vừa thấy, nguyên lai Kiếm Vô Phong tìm hắn. Không quá quá lâu, Kiếm Vô Phong liền tới đến Tiêu Lăng Hàn cư trú sân. Kiếm Vô Phong ngồi xuống sau. Tiêu Lăng Hàn hỏi, sư huynh, tìm ta có chuyện gì? Kiếm Vô Phong trầm ngâm một lát mới nói. Là có một chuyện muốn phiền toái sư đệ. Chuyện gì? Hai năm tông môn đại chiến. Không phải đã chết rất nhiều đệ tử sao? Bọn họ có linh hồn bị thương, cũng không có hồn phi phách tán. Ở tông môn tu dưỡng 2 năm, hiện tại đã không sai biệt lắm đều đã khôi phục. Chúng ta kiếm tu đều là bằng phẳng, khinh thường đi đoạt xá. Bọn họ muốn đi quỷ giới, cho nên ta tưởng phiền toái sư đệ đem bọn họ đưa đến Hoàng Tiền bờ sông. Kiếm Vô Phong nói âm vừa ra, liền nghe được, bính, một tiếng. Tiêu Lăng Hàn lúc này mới phát hiện hắn có chút kích động. Phía trước hắn như thế nào không nghĩ tới quỷ giới. Thiên huyền giới sở hữu địa phương hắn đều đi tìm. Còn có quỷ giới hắn không đi tìm. Trượt tay, Kiếm Vô Phong không để ý. Còn tưởng rằng Tiêu Lăng Hàn thật là không cẩn thận. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn lạnh mặt. Hoàn toàn nhìn không ra trên mặt hắn biểu tình. Sờ không rõ Tiêu Lăng Hàn thái độ. Kiếm Vô Phong còn nói thêm. Sư đệ ngươi cũng biết, bọn họ hiện tại thành linh hồn trạng thái. Nếu là không đợi ở riêng địa phương, lấy bọn họ tình huống hiện tại, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Nếu là để cho người khác đi làm chuyện này, ta lại không yên tâm. Cho nên, bọn họ hồn phách ngươi đều mang đến sao? Tiêu Lăng Hàn trong lòng lại lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Lập tức hắn liền tính toán tiếp được nhiệm vụ này, Kiếm Vô Phong còn có chút phản ứng không kịp. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Tiêu Lăng Hàn sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới hắn cứ như vậy đáp ứng rồi. Nga, không mang đến, ta đây liền trở về lấy. Mới vừa đứng dậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Kiếm Vô Phong lại ngồi xuống. Hắn có chút buồn rầu mà nói. Phân biệt không nhiều lắm 10.000 cái đệ tử hồn phách. Lăng Kiếm Tông không có thể trang bọn họ hồn phách khí cụ. 10.000 nhiều sao? Kia ngày mai ta tới tìm ngươi. Hiện tại ta chuẩn bị trang bọn họ hồn phách đồ vật. DIY. Quảng cáo. Cách chương.